quả thật đẹp như một cơn mơ nhanh. Anh có phải là Bắc Giang đâu mà em bơ anh. Em ơi xin đừng giận anh, đừng làm khó thêm. Trong tim anh em như là Hawkeye vì em luôn có tên. Em luôn đứng đầu, em luôn đứng đầu. Dù em như bị trúng gió, em cứng cổ và cứng đầu. Anh yêu em và nhiều đêm, tương tư anh lại nhiều thêm. Người ta thích là chiều tà, anh thì chỉ thích chiều em. Bên cạnh em luôn là khó ngầu. Nếu tim anh là mùa xuân, em là cơn gió đầu. Nghĩ về em cả hàng giờ, anh không mong em có sầu. Yêu em như một bàn cờ, anh mong kết cục có hậu ta cạn say. Chén rượu xuân và ngắm cánh nhạn bay. Chuyện tình ta như iPhone, mở ra từ cái chạm tay. Anh không muốn thấy đạn bay, và tình ta nhanh tàn. Vì riêng với em thì anh không thể gì đâu mà anh làm. Anh không thể gì đâu, anh không thể gì đâu, yeah. Anh không thể gì đâu, anh không thể gì đâu, yeah. Anh không muốn thấy đạn bay, tình ta nhanh tàn. Vì riêng với em thì anh không thể gì đâu mà anh làm. Anh nói thật là anh ghét nhất những lần ta cãi vã. Không phải chuyển giới, nhưng đôi lúc anh thấy em thái quá. Đâu là lý do, đấy là thứ anh còn tìm. Nhiều lúc không biết anh đang yêu em hay anh đang chơi giò mìn. Ngày mà em giận anh thấy u ám như ngày mưa. Sợ tình ta sẽ phải ùa tan như là vườn hồng ngày xưa. Đến với em anh ôm hy vọng, còn mưu mẹo thì quên đem. Đấy cần 36 kế, anh chỉ cần kế bên em. Thương em từ sáng tới lúc trời tối đen thui. Họ gọi anh là MC nhưng anh chỉ muốn làm em vui. Nên dù em đã nhận lời yêu, anh vẫn còn thèm cưa em. Em không đẹp như siêu mẫu họ đẹp như em. Từ ngày hẹn hò em làm anh thêm thói quen. Giờ anh thích ăn kem vì trong kem có em. Em cứ yên tâm, anh sẽ không để tình ta nhanh tàn. Vì riêng với em thì anh không thể gì đâu mà anh làm. Anh không thể gì đâu, anh không thể gì đâu, yeah. Anh không thể gì đâu, anh không thể gì đâu, yeah. Anh không muốn thấy đàn bay, tình ta nhanh tàn. Vì riêng với em thì anh không thể gì đâu mà anh làm.